Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 741, ổn thỏa. Gặp qua Tán Sách Pháp Vương, nhìn lấy tên này 10 phần câu nệ, hình dáng không gì đặc biệt Mật Tông Pháp Vương, Lâm Ý gật đầu làm lễ, trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc, lúc trước hắn nhìn những cái kia Mật Tông Thượng Sư Tu Vi đều là không tầm thường. Tựa hồ tại Thác Bạt Thị Mật Tông bên trong địa vị cũng cùng Tu Vi có quan hệ. Nhưng tên này lão tăng Tu Vi lại tựa hồ như không cao. Có lẽ liền thừa thiên cảnh cũng chưa tới. Gặp qua Lâm Ý đại tướng quân, Tán Sách Pháp Vương vội vàng đáp lễ. Nhưng là hắn động tác quính lên, tiến lên một bước lúc, thân thể lại là nhoáng một cái, giống như khiên động cái gì thương thế đồng dạng. Mặt lộ vẻ thống khổ, làm sao, Lâm Ý có chút khẽ giật mình, hắn ánh mắt hướng về tên này lão tăng chân trái, hắn cảm giác được tên này lão tăng chân trái tựa hồ có tổn thương. Hắn hỏi lên như vậy, tên này lão tăng ngược lại là sắc mặt đỏ thẫm, xấu hổ nói, trước đó những cái kia ẩn cánh trùng đột kích, ta chạy quá mức vội vàng, liền bị chật rồi chân. Cũng may mắn ta chùa mấy tên tăng nhân che chở ta rút lui. Lúc này mới không có chết tại trong thành. Tán Sách Pháp Vương sớm nhất là ta đảng hạng trong. Hoàng thành khắc trải qua sư. Về sau liền chuyên môn phụ trách tu bổ cổ kinh thư. Phàm là ta đảng hạng cảnh nội có di tích cổ khai quật. Liền cũng là hắn phụ trách đem người chỉnh lý cùng nghiên cứu. 3 năm trước đây hắn hoạn tật. Thân thể không lớn bằng lúc trước, lúc này mới trở về ngõ mật chùa, bất quá năm ngoái lại bị Thác Bạt Thị muốn rồi tới đây. Hồ Nhĩ Hãn, Tuyết Đường bên kia phiên chợ, hắn đã đi qua mấy lần, thu mua không ít hữu dụng chi vật trở về. Cát Nhĩ Đan Pháp Vương mỉm cười nói, hắn yêu thích cùng sở trường đều không tại tu hành, cho nên tu vi ngược lại cũng không xuất chúng. Cái này Tán Sách Pháp Vương tựa hồ hoàn toàn chính, xác bất thiện ngôn từ. Nghe được Cát Nhĩ Đan nói như thế nói, hắn lập tức cảm thấy Cát Nhĩ Đan vì hắn giải vây. Lập tức mặt lộ vẻ cảm kích vẻ mặt, Lâm Ý gật đầu một cái. Nam triều rất nhiều lão học cứu cũng thế, quá say mê nghiên cứu học vấn. Trong đó rất nhiều cũng thậm chí là không sở trường cùng người giao lưu. Có chút tính tình tính cách càng là 10 phần cổ quái. Cùng thường nhân không giống. Nghe lấy Cát Nhĩ Đan những lời này nói. Hắn đối với cái gì Hồ Nhĩ Hãn. Tuyết Đường phiên chợ cũng không cho phép có chút hiếu kỳ. Bởi vì vừa mới liền Hạ Ba Huỳnh cũng đã nói ưa thích đi dạo Tuyết Đường nước phiên chợ. Thế là hắn liền nhịn không được nhẹ giọng hỏi nói. Cái này Hồ Nhĩ Hãn. Tuyết Đường phiên chợ có gì chỗ đặc thù? Cái này 2 nơi địa danh ta đều là chưa từng nghe nói. Hồ Nhĩ Hãn cùng Tuyết Đường đều là Tây vực. Biển cát bên trong 2 cái ốc đảo nước nhỏ. Bình thường muốn đi 2 cái này nước nhỏ đều muốn xuyên qua mảng lớn không người biển cát. Bất quá Hồ Nhĩ Hãn cùng Tuyết Đường vùng này chung quanh không người biển cát bên trong. Lại tỏa ra nước cờ cái bị bão cát thôn phệ cổ quốc di trì. Mấy chục năm qua, ngược lại là có thật nhiều lang thang bộ tộc chuyên môn tựa ở những này biển cát bên trong đào móc. Di tích bên trong tài bảo cùng cổ vật mà sống. Những người này khai quật ra đồ vật, đều sẽ lân cận đưa đi Hồ Nhĩ Hãn hoặc là Tuyết Đường. Cho nên Hồ Nhĩ Hãn cùng Tuyết Đường mỗi tháng đều có cỡ lớn phiên chợ. Cái này liền hấp dẫn Tây vực rất nhiều thương đội tiến về. Trước đây quá khứ thương đội càng nhiều, chính là Tây vực cái khác quốc độ khám phá ra cổ vật. Cũng thường thường đều đưa đi rồi Hồ Nhĩ Hãn cùng Tuyết Đường. Cái này 2 nơi địa phương, tựa như cùng thành những này đặc thù hàng hóa tập hợp và phân tán mà. Cát Nhĩ Đan cực kỳ kiên nhẫn, giải thích nói. Nguyên bản tại chung quanh biển cát di tích cổ bên trong khai quật ra đồ vật tự nhiên là thật. Chính cổ vật nhiều nhất chính là không có bao nhiêu thực tế tác dụng. Nhưng từ bên ngoài đến đồ vật càng nhiều. Hiện tại Hồ Nhĩ Hán cùng Tuyết Đường phiên chợ quy mô mặc dù lớn mấy lần, nhưng đồ vật lại là tốt xấu lẫn lộn. Rất nhiều thậm chí là mô phỏng cổ vật, thì phải có rất nhiều chân chính có nhãn quang người mới có thể chọn đến hữu dụng hàng tốt. Nghe vào ngược lại là rất có ý tứ. Nếu là có cơ hội, ngược lại là rất muốn cùng theo Tán Sách Pháp Vương đi nhìn một chút. Lâm Ý nói rằng, nếu là Lâm Đại Tướng Quân muốn đi, ta có thể bất cứ lúc nào dẫn đường. Tán Sách Pháp Vương rõ ràng là người thành thật. Hắn lập tức cực kỳ nghiêm túc đáp lại, cùng cái này người thành thật, Lâm Ý ngược lại là cũng không dễ loạn nói đùa. Liền thật sự nói, loại kia đến đảng hạng thế cục triệt để ổn định, ta liền mời Tán Sách Pháp Vương mang ta qua đi gặp một phen. Được, Tán Sách Pháp Vương vừa mừng, vừa sợ, cũng không biết muốn nói cái gì, chỉ là lại thi lễ một cái. Lâm Ý lúc này cũng không có thể hoàn toàn lĩnh hội tâm tình của hắn. Nguyên lai Hồ Nhĩ Hán cùng Tuyết Đường quốc đô tại biển cát chỗ sâu. Những cái kia lâu dài tại biển cát bên trong đào móc di tích lang thang bộ tộc cũng gọi xa đảo. Một số thời khắc khăn che mặt một được liền trở thành cướp bóc qua lại thương đội mã tặc. Rất nhiều có thể không có sợ hãi đến Hồ Nhĩ Hán cùng Tuyết Đường nước giao dịch thương đội cũng. Phần lớn không phải người lương thiện, tại cái kia mênh mông biển cát bên trong, chặn giết khác thương đội cũng là thường có phát sinh. Thác Bạt Thị Mật Tông dù là người tu hành đông đảo, nhưng mỗi lần đến Hồ Nhĩ Hán cùng Tuyết Đường nước đi, cũng phải cần hết sức cẩn thận. Nhưng Tán Sách Pháp Vương tối nay là thấy rõ Lâm Ý như thế nào thần thông. Hắn thấy, nếu là Lâm Ý muốn đi, cái kia nguy hiểm trùng điệp biển cát cũng lập tức thành đường bằng phẳng. Mà lại lấy Lâm Ý lực lượng, nói không chừng đều có thể trực tiếp đi một chút. Hắn muốn tự mình đi vừa nhìn di tích. Lúc này phía trước cái kia phòng kho cửa lớn đã mở ra. Một luồng nấm mốc bụi mùi phát ra. Thác Bạt Thị trong thành những này phòng kho kỳ thật đều là trong lòng núi hang động. Mà lại chọn lựa đều là chỗ cao. Cực kỳ khô ráo, không có chút nào thấm nước núi quật. Loại này mốc meo hương vị. Ngược lại có lẽ là rất nhiều thứ trồng chất đi vào trước đó thì có mùi. Trồng chất ở bên trong lâu dài lại không rời đi động. Cho nên liền có vẻ hơi gay mũi. Cái này cửa lớn mặc dù mở ra, nhưng Lâm Ý cùng hai vị mật tông Pháp Vương chính tại nói chuyện. Hạ Ba Huỳnh cũng kiên nhẫn chờ lấy. Người phía sau liền càng thêm không có ý tứ vượt lên trước đi vào. Cũng đều là chờ lấy Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh trước vào. Trong đám người, Tế Phong Anh Danh cùng Tế Phong Anh Sơn hai người cũng đều tại. Hai người này đương nhiên cũng không phải là cái gì dám bảo cao thủ. Chỉ là muốn đi theo trước xem náo nhiệt. Hai người trước đó tại Tế Phong Thị bên trong địa vị cực kỳ không đối với chờ. Tế Phong Anh Danh là căn bản xem thường Tế Phong Anh Sơn. Mà Tế Phong Anh Sơn là đối với Tế Phong Anh Danh vừa hận vừa sợ. Lúc này hai người gặp mặt, Tế Phong Anh Danh đã gần đến biết được Tế Phong Anh Sơn hiện tại xem như Lâm Ý thân tín. Hắn sắc mặt liền không khỏi có chút xấu hổ. Tế Phong Anh Sơn bình thường hận không thể Tế Phong Anh Danh đi chết. Dạng này hắn tại Tế Phong Thị bên trong địa vị mới có lẽ có chỗ đề cao. Nhưng bây giờ đều xem như Lâm Ý bộ hạ. Hắn đối với Tế Phong Anh Danh nhưng không có trước đó như vậy ghen ghét. Nhìn thấy sắc mặt lúng túng Tế Phong Anh Danh, hắn ngược lại chủ động nhẹ giọng nói. Trước đó ngươi ở trong tộc tự nhiên cảm thấy ta vô dụng. Ta ở trong tộc cũng cảm thấy ngươi làm người kiêu cuồng, mà lại quá mức tàn bạo. Nhưng tối nay ngươi gặp Lâm Đại Tướng Quân, thầm nghĩ tất cũng hết sức rõ ràng. Giống chúng ta người kiểu này, kỳ thật không có quá lớn phân biệt. Đều nhất định không thể nào là loại kia lật tay vì vân, che tay vì mưa nhân vật tuyệt đỉnh. Giống chúng ta người kiểu này, Nhãn quang thả thanh một điểm, vận khí tốt một chút, có thể đi theo Lâm đại tướng quân loại này chân chính nhân vật tuyệt đỉnh. Mới so cái gì đều trọng yếu, Tế Phong anh danh trong ngày thường tự nhiên là không có hứng thú. Nghe hắn nói nhảm, nhưng lúc này hắn nghiêm túc nghe xong, lại là thở ra rồi một hơi dài, nhẹ giọng nói, dĩ vãng là không biết rõ chân chính trời cao, trông thấy bầu trời tinh thần, liền cho rằng một ngày nào đó có thể đưa nó hái xuống. Nhưng gặp chân chính tinh thần, mới biết rõ đây mới thực là xa không thể chạm, khó nói ta còn có thể nhìn không ra tình thế. Ngươi có thể nghĩ như vậy thuận tiện. Tế Phong Anh Sơn gật đầu một cái, hắn trên mặt mặc dù 10 phần bình tĩnh, bất động thanh sắc, nhưng dù sao trước đó 10 phần sợ hãi Tế Phong Anh danh, kỳ thật vẫn là có chút chột dạ. Lúc này Lâm Ý cùng hai vị Pháp Vương đã không còn đối thoại. Mấy tên hạ ba tộc quân sĩ nhìn lấy Lâm Ý cùng hạ ba huynh liền muốn nhập kho, liền đốt miếng lửa, chuẩn bị đem nội bộ đi đầu chiếu sáng. Nhưng vừa nhìn lấy mấy tên quân sĩ nắm lấy lửa đem hướng phía kho môn đi đến, rất bất thiện mở miệng tán sách Pháp Vương lại là sắc mặt đại biến. Liền quát nói, không cần như thế cách làm. Cái này mấy tên hạ ba tộc quân sĩ lập tức giật nảy mình, cứng đờ không dám động. Tán sách Pháp Vương liên tục vẫy tay, đem cái này mấy tên hạ ba tộc quân sĩ gọi về, đồng thời ngưng trọng giải thích nói, có chút cổ vật niên đại quá lâu, 10 phần yếu ớt, chính là chúng ta đi vào mang theo gió hơi lớn hơn một chút, cũng có thể khiến cái này cổ vật có chút tổn hại. Có chút cổ tịch cổ họa phía trên sắc thái càng thêm yếu ớt, không thể bị nóng, không thể bị ánh sáng mạnh chiếu rọi, nếu không liền có thể biến sắc, hoặc là trực tiếp sắc thái bong ra từng màng, mơ hồ không rõ. Ta trước đó mặc dù cũng giúp Thác Bạt Hùng Tín xem xét qua một chút cổ vật, nhưng cũng không biết cái này phòng kho tồn tại, cũng chưa từng đi vào qua. Nhưng nhìn lấy phòng kho tình hình, nội bộ đồ vật chưa hẳn bảo tồn thỏa đáng. Cái này, nghe hắn nói chuyện, hạ ba huynh lập tức hơi lúng túng một chút. Đạo lý nàng tự nhiên nghe xong liền hiểu, nhưng kỳ thật cái này tán sách Pháp Vương nếu là không nói những lời này, dù là dạng này tùy ý sau khi đi vào, dù là có nhiều thứ tổn hại, nàng khả năng cũng không quá đau lòng. Dù sao đây đều là chiến lợi phẩm, được không đồ vật, mà lại như thế yếu ớt mà bị tổn hại đồ vật cũng khẳng định chỉ là số rất ít, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bây giờ tán sách Pháp Vương nói như vậy, nàng nhưng cũng cảm thấy nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không vạn nhất tổn hại chính là cực kỳ vật hữu dụng, vậy liền 10 phần đau lòng. Cái kia theo Pháp Vương ý tứ, nên làm như thế nào mới ổn thỏa? Lâm Ý nhìn lấy tán sách Pháp Vương hỏi, hắn là cảm thấy càng cẩn thận hơn càng tốt, nhất là rất nhiều vật phẩm bên trên đồ văn cùng màu sắc, cũng là phán đoán những này cổ vật chân chính công dụng trọng yếu căn cứ. Nhất là có nhiều thứ nếu là việc quan hệ tu hành đồ lục, có chút tổn hại, liền thành bản thiếu, căn bản vô dụng rồi. Không bằng chúng ta mấy người trước vào, có nhiều thứ nếu là không có thỏa đáng bảo tồn, ta trước nghĩ cách bảo tồn. Tán sách Pháp Vương nguyên bản ý tứ, tự nhiên là người trước càng ít đi vào càng tốt. Nhưng hắn mặc dù bất thiện nói si, nhưng cũng không ngu ngốc, biết rõ hạ ba huynh cùng Lâm Ý khiến cái này người tới đây, chính là muốn để bọn hắn đều có phần hưởng chiến lợi người một nhà cảm giác. Hắn liền cũng lập tức cảm thấy để cho những người còn lại đều ở bên ngoài trắng chờ cũng không tốt, cho nên có chút do dự một chút. Hắn tiếp lấy nói, nếu là trong đó rời ra ngoài cũng không có tổn hại nguy hiểm đồ vật, ta liền để cho người ta đưa ra đến. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài giám thưởng những này cổ vật. Tên này lão tăng nói chuyện ngữ khí cùng trên mặt vẻ mặt đều rơi trong mắt mọi người. Tất cả trình diện những người này cũng đều nhìn ra hắn là cái người thành thật, thuần túy là bảo hộ những này cổ vật xuất phát. cũng không có cái gì tư tâm. Thế là mọi người tại đây cũng đều là nhao nhao ứng thanh. Cũng không ý kiến phản đối. Nhìn thấy Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý cũng là gật đầu. Cái này Tán Sách Pháp Vương lập tức liền thở nhẹ một hơi. Hướng về phía sau lưng cách đó không xa liên tục phất tay. Chỉ là một lát thời gian, mấy tên tăng lữ cấp tốc bôn tẩu. Tại phòng kho bên ngoài thanh lý ra một mảnh đất trống. Cũng từ phòng kho cửa ra vào bắt đầu đến khối này đất trống. Trải lên thật dày chăn lông. Trong đó một tên tăng lữ đến rồi Tán Sách Pháp Vương cùng Lâm Ý sau lưng. Hướng về phía Lâm Ý bọn người thi lễ một cái. Lại là đưa một khỏa lóng lánh xanh mù mịt lạnh ánh sáng dạ minh châu đến Tán Sách Pháp Vương trong. Tay, lúc đầu cá nhân ta ngược lại là thích nhất thu hết chiến lợi phẩm phân đoạn. Có loại không hiểu khoái cảm, nói không chừng thật muốn viết lên 3 năm chương đâu. Bất quá nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có hiểu ta bạn đọc bình luận sách. Ta nhịn không được cười ra heo gọi tiếng. Cái này cần đến đồ tốt. Hai chương không thể ít hơn nữa đi. Thỏa mãn một chút tác giả chính mình thoải mái cảm giác. Ha ha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.